Vạn đạo Long Hoàng, chương 4060, Ma Đế liều mạng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trên thực tế, không chỉ có Lục Minh ba người choáng váng, cái kia ma đế cấp bậc tồn tại cũng ngẩn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra, ba cái thiên cung tiểu gia hỏa tu vi thoạt nhìn thấp như vậy, làm sao chiến lực mạnh như vậy? Hắn không phải không biết mình thương thế nghiêm trọng đến mức nào, nhưng hắn thế nhưng là ma đế cấp bậc tồn tại, coi như thương thế rất nghiêm trọng, chém giết thần hoàng cửu trọng tồn tại cũng là như lấy đồ trong túi một dạng nhẹ nhõm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng vừa rồi, cùng Lục Minh ba người đối một chiêu về sau, mình bị đánh bay. Điều này sao có thể? Hắn đầu óc lập tức có chút chuyển đầu không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh ba người, đã kịp phản ứng. Nguyên lai là trông thì ngon mà không dùng được Nguyễn Chân Tôm, ha ha, giết hắn lạnh a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán cười to trong khoảnh khắc lại bày ra một cái công kích đại trận, ngưng tụ ra một cái to lớn rùa đen, đây là thế giới thần quy thân ảnh to lớn vô cùng áp hướng ma đế cấp bậc ác ma. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi lại một lần nữa kéo động dây cung, một đạo mũi tên bắn ra ngoài. Lục Minh huy động băng huyền côn áp hướng đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, bọn họ trực tiếp xuất thủ, bọn họ muốn giết sạch tôn này ma đế cấp bậc ác ma. Một tôn ma đế cấp bậc ác ma, hắn ác ma linh huyết tuyệt đối có thể đổi lấy số lớn công huân điểm, tuyệt đối không phải thần hoàng cảnh ác ma có thể so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật vất vả đụng phải một cái nửa chết nửa sống ma đế cảnh ác ma, bọn họ làm sao sẽ bỏ lỡ. Ba người công kích cuồng bạo hết sức rốt cục đánh thức một vị này ma đế cảnh ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phút chốc hắn đều tức bể phổi. Mấy cái sơ cấp thần hoàng tiểu gia hỏa thế mà trước muốn tiêu diệt hắn, cái này ở trước kia có thể cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có thần hoàng dám ra tay với hắn, vậy ít nhất cũng là thần hoàng cửu trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng Lục Minh mấy người tu vi mới cao bao nhiêu, cao nhất chỉ là thần hoàng tứ trọng mà thôi, cùng thần đế cảnh cách biệt quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh ác ma chi đao, liên tục chém ra ba đao. Ba đạo đao ảnh xuất hiện cùng Lục Minh bọn họ công kích đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kịch liệt vang lên ầm ầm, ba đạo ma đao đao ảnh sụp đổ, ma đế cảnh ác ma, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đụng nát số lớn cự thạch trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thương thế nặng hơn. Ngực của hắn cái kia trong lỗ thủng Phật quang, quang mang đại thịnh, để ác ma này thương thế nặng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần thứ hai đánh lui thậm chí kích thương tôn này ác ma, để Lục Minh bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Xem ra tôn này ác ma thật đến nỏ hết đà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi chính diện ngăn lại hắn, Vũ Vi, ngươi dùng cung tiễn xạ kích Đán Đán, không toàn lực bày trận, bố trí xuống một tòa sát trận. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán truyền âm, sau đó phi thân mà lên, băng huyền côn đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, hắn tay trái liệt phong châu xuất hiện cuồng bạo liệt phong xung kích ra, xông về ma đế cảnh ác ma. Vị này ma đế cảnh ác ma giống to cố nén thương thế, ma đao không ngừng chém ra, chém về phía Lục Minh cùng liệt phong va chạm, sau đó lại cùng băng huyền côn đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người va chạm một chiêu, Lục Minh thân thể chấn động, trong tay băng huyền côn, ong ong chấn động không ngừng, hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Dù sao cũng là ma đế cảnh ác ma, cho dù bị trọng thương, thực lực y nguyên kinh người, Lục Minh một người, vẫn là muốn rơi xuống hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa lui, ma đế cảnh ác ma, liền muốn giết đi lên, đánh giết Lục Minh, nhưng là Lăng Vũ Vi một tiễn phóng tới, vị này ác ma, không thể không chống đối Lăng Vũ Vi mũi tên, không dành tới đối phó Lục Minh. Mà Đán Đán, là toàn lực bắt đầu bố trí đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, ma đế cảnh ác ma tâm lý gào thét lửa giận ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái tiểu tạp toái, chờ đó cho ta. Chấm, tôn này ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị mấy cái cấp bậc thấp thần hoàng bức đào tẩu, đây là vô cùng nhục nhã, nhưng là hắn không có cách nào, hắn cảm giác nếu như tiếp tục lưu lại thật vẫn có khả năng sẽ bị Lục Minh ba người giải quyết ở chỗ này. nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn tùy tiện đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn, toàn lực oanh sát, đồng thời liệt phong châu bên trong liệt phong, không ngừng bị dẫn dắt ra đến, không cần tiền một dạng. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liệt phong hình thành mấy đạo vòi rồng, vây quanh ma đế cảnh ác ma, không ngừng công kích tăng thêm Lục Minh công kích trong lúc nhất thời, vị này ác ma muốn rút đi cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn coi như có thể rút đi cũng phải lọt vào Lục Minh công kích thương thế sẽ càng nặng, phải bỏ ra một chút đền bù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, là ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tôn này ác ma gào thét ánh mắt dữ tợn, lộ ra vẻ điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thân thể, bắt đầu cổ động lên, bên trong, có từng căn đỏ tươi cốt thứ động máu thịt bên trong duỗi ra, hắn khí tức trở nên cuồng bạo một chút. Hắn trực tiếp đánh về phía Lục Minh, ma đao chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, ma đao lại một lần nữa cùng băng huyền côn đụng vào nhau, băng huyền côn chấn động không ngớt bị đánh hướng một bên chết đi, mà ác ma ma đao tiếp tục chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không có lui. Hắn nếu như vừa lui, đối phương liền sẽ tìm tới khe hở đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không tránh không lùi, đảm nhiệm ma đao chém vào trên người. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị đẳng thiên binh chiến giáp không ngừng chấn động cũng không có bị phá ra. Góc truyện audio.com, đối phương dù sao không phụ thời kỳ toàn thịnh chiến lực trong lúc nhất thời căn bản không phá nổi nhị đẳng thiên binh chiến giáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta xem ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu, sát sát sát. Mà đế cảnh ác ma điên cuồng giống to, khí tức thế mà lại tăng lên một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, hắn là triệt để liều mạng, dùng ra một loại nào đó liều mạng thủ đoạn, bình thường đến rằng, loại này liều mạng thủ đoạn, đều sẽ có di chứng, nhưng là bây giờ hắn không lo được. Hắn một tay ma đao, một tay ma chảo, điên cuồng công kích đánh vào Lục Minh trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt tối thiểu có mười mấy chiêu, đánh vào Lục Minh trên người, bất quá toàn bộ bị nhị đẳng thiên binh chiến giáp chặn lại. Trong lúc đó, Lăng Vũ Vi cũng phát động công kích nhưng là bị tôn này ác ma chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục không ngừng công kích cho dù là nhị đẳng thiên binh chiến giáp năng lượng cũng tiêu hao rất nghiêm trọng, hình thành quang mang, ảm đạm xuống. Nhưng là, Lục Minh y nguyên không lùi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xiết, Lục Minh thét dài, liệt phong châu bên trong, liệt phong gào thét mà ra quét sạch làm ác ma, đồng thời băng huyền côn lần thứ hai xuất kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ai có thể kiên trì. Mà đế cảnh ác ma giống to cũng mặc kệ phòng ngự của mình, tiếp tục công kích Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt lại là mười mấy chiêu công kích ở nhị đẳng thiên binh chiến giáp bên trên. Đụng một tiếng, rốt cục nhị đẳng thiên binh chiến giáp năng lượng hết sạch quang cháo nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đồng thời, Lục Minh công kích cũng rơi vào ác ma trên người. Cái này ác ma, mặc dù là ma đế cảnh ác ma thân thể cứng rắn hết sức lực phòng ngự kinh người, nhưng là không thể hoàn toàn đem Lục Minh công kích ngăn trở trên người hắn, xuất hiện từng đạo vết thương, một cái ác ma cánh, đều bị băng huyền côn sinh sinh oanh nổ bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma đế cảnh ác ma, lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Nhưng là hắn nhãn thần hết sức dữ tợn, gào thét một tiếng. Đi chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người hắn mấy cây đỏ tươi cốt thứ thế mà rời đi hắn thân thể, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Lục Minh. Hắn chờ chính là cái cơ hội này, đánh tan Lục Minh chiến giáp phòng ngự, nhất cử đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.